Đồng học hôn ước, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopo, chuyện chỉ được đăng tải trên, email protected, đề Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, chương 55, Thành Nham nằm trong bồn tắm sửng sốt hồi lâu, anh vốn chỉ muốn nghe thấy Giang Mộ Bình thừa nhận hắn đang ghen với Hạ Tuyên, nhưng không ngờ lại nghe được lời này. Anh im lặng hồi lâu, đột nhiên chìm vào trong bồn tắm, nửa khuôn mặt vùi dưới nước. Giang Mộ Bình nâng mắt liếc anh một cái, phát hiện ánh mắt của anh vẫn kinh ngạc giống như là sắp điên. Giang Mộ Bình nghiêng người, thò tay xuống nước, sờ soạng từ cổ đến sau gáy của anh. Thành Nham giật mình, phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Giang Mộ Bình. Thành Nham ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, tóc hai bên thái dương ướt đẫm. Cổ lại đỏ rồi sao? Giang Mộ Bình đưa tay sờ gáy anh, chóp mũi của Thành Nham còn đọng nước khi nói chuyện, giọt nước ở khóe môi còn nhẹ nhàng rung động. Nguyên nhân dị nguyên ở đây, có thể không đỏ sao? Giang Mộ Bình mỉm cười, thu tay lại. Bởi vì câu, thích, của hắn mà Thành Nham hơi choáng váng, anh lại giật mình, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi bồn tắm, vừa rồi đã thẳng thắn với Giang Mộ Bình, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước dài, trước mặt Giang Mộ Bình, Thành Nham lại càng thêm tùy ý, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, Thành Nham bước ra khỏi bồn tắm, nước trên thân thể vẫn chảy ròng ròng, Giang Mộ Bình sửng sốt vội vàng đứng lên đỡ anh. Em làm sao vậy, mặc dù phòng tắm tràn ngập khí nóng, nhiệt độ còn cao hơn bên ngoài, nhưng không mặc quần áo vẫn sẽ lạnh, chưa kể trên người Thành Nham còn dính nước. Em hơi chóng mặt, Thành Nham có chút đáng thương nhìn Giang Mộ Bình, muốn dựa vào trong lồng ngực hắn. Thật là một đêm tuyệt vời, Thành Nham cảm thấy đời này mình sẽ không bao giờ quên. Giang Mộ Bình chỉ mặc một chiếc áo thun lót mỏng, quần cũng là quần ở nhà, quần áo ướt đẫm mồ hôi, quần cũng bẩn, thân thể của Thành Nham lại trắng nõn, sạch sẽ, Giang Mộ Bình lo lắng quần áo trên người mình sẽ lại làm bẩn Thành Nham, nhưng lại sợ anh bị cảm lạnh, cuối cùng hắn vẫn ôm anh vào trong lòng. Không thấy trên người tôi rất bẩn sao? Giang Mộ Bình trầm giọng hỏi, cái cằm ẩm ướt của Thành Nham xoa xoa bả vai của Giang Mộ Bình, nói. Lát nữa lại tắm, quần áo của Giang Mộ Bình đều ướt sũng, Thành Nham như một đứa trẻ đổ thừa cho hắn. Thật hiếm khi Thành Nham làm nũng, đối với chuyện này Giang Mộ Bình cũng không thể làm gì được. Giang Mộ Bình nói, một lát nữa trời sẽ sáng, vậy để tiết kiệm thời gian, anh có thể tắm cùng em. Giang Mộ Bình không khỏi cười khẽ, sao uống rượu vào em lại không cần thể diện như vậy, lúc đầu mới gặp nhau còn rất hướng nội cơ mà. Thành Nham trả lời, lần đầu tiên gặp mặt anh cũng không có không đứng đắn như vậy. Giang Mộ Bình sờ soạng bắp đùi của Thành Nham, thân thể Thành Nham liền run lên. Vừa rồi khi Thành Nham bước ra khỏi bồn tắm, Giang Mộ Bình đã nhìn thấy hình xăm ở đùi trong của anh, thật ra lúc nãy ở trong phòng hắn cũng đã thấy, chẳng qua là hai người tình nồng đến nơi, Giang Mộ Bình không còn chút tinh lực nào để quan tâm đến hình xăm đó. Hình xăm ở đùi của Thành Nham là một con mắt còn thiếu đôi mắt kỹ thuật trúc trắc, đường nét trông không được mượt mà. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hoa văn con mắt kia là của em không? Anh nhìn ra rồi, Giang Mộ Bình ừ một tiếng, hỏi, tại sao lại xăm ở chỗ này? Bởi vì chỉ có em mới có thể nhìn thấy nó, Thành Nham không thích xăm hình lên những bộ phận dễ thấy trên cơ thể. Lúc đó anh tương đối trung nhị, anh đã tự tay vẽ một bản nháp đôi mắt của chính mình, và con mắt này chính là hình xăm đầu tiên trong đời của anh. Trung nhị Chunibyo, Chong Ebing, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tương đương lớp 8 ở Việt Nam. Tại Việt Nam, Chunibyo đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi teen, hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Bộ dáng của Giang Mộ Bình trông không giống như đang say, dù có say thì tác dụng của rượu bây giờ cũng đã tiêu tan, nhưng hiện tại trông hắn như thể đã say quá mức, đột nhiên nói với Thành Nham một lời rất thô tục. Lẳng lơ, Thành Nham tưởng mình nghe lầm, anh sừng sốt ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình. Lời thô tục của người nhân văn nghe rất hăng hái, đặc biệt còn là từ miệng của Giang Mộ Bình. Xin lỗi, Giang Mộ Bình ra vẻ đạo mạo mà xin lỗi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, Thành Nham vẫn rất hứng thú, không những không cảm thấy bị xúc phạm mà trong nội tâm còn đang suy nghĩ lung tung. Anh không biết hai từ, lẳng lơ, mà Giang Mộ Bình nói là hình xăm của anh hay chính bản thân anh. Anh nói em hay là nói hình xăm, Giang Mộ Bình không muốn nói dối, Em và hình xăm, Thành Nham khẽ cắn một cái trên mặt của hắn, trên mặt của Giang Mộ Bình không có thịt, anh lại dùng đầu lưỡi liếm liếm. Không phải em chỉ muốn tự cho mình xem sao? Sao lại lẳng lơ? Giang Mộ Bình ôm eo anh, nghiêng đầu hôn lên môi anh. Xăm ở chỗ này mà không lẳng lơ sao? Hiện tại tôi cũng nhìn thấy rồi. Giang Mộ Bình ôm eo Thành Nham, trực tiếp ôm anh vào trong bồn tắm. Đứng một lúc nữa sẽ cảm lạnh đấy. Em tắm lại đi, tôi ra ngoài. Giang Mộ Bình mở cửa đi ra ngoài, để lại cho Thành Nham một bóng lưng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Ngày thứ hai, một ngày trước khi Giang Mộ Bình và Thành Nham rời đi, họ đến thị trấn để mua một số đặc sản của địa phương. Giang Châu thực ra không có đặc sản gì, vì vậy đi dạo nửa ngày họ chỉ mua một số đồ lưu niệm tương đối thực dụng. Tuy nhiên, dì của Thành Nham lại làm rất nhiều điểm tâm của địa phương, để mấy ngày cũng sẽ không bị hư. Trước khi đi, dì gói cho họ rất nhiều, kêu họ mang về để hiếu kính cho ông bà thông gia. Khi rời đi, Triệu Thanh Ngữ đưa cho một họ một đôi gấu bông bằng nỉ len do cô tự tay đan, một con là cừu nhỏ và con còn lại là sư tử nhỏ, đồ thủ công rất tinh xảo và vô cùng dễ thương. Học kỳ sau Triệu Thanh Ngữ sẽ thi tốt nghiệp, Thành Nham không biết khi nào mình sẽ lại về đây, cho nên trước khi đi anh nói với Triệu Thanh Ngữ. Chúc em thuận lợi thi đậu đại học, Triệu Thanh Ngữ mím môi cười. Vâng, em dự định thi vào trường đại học ở Bắc Thành, sau này có lẽ sẽ gặp lại anh ở Bắc Thành. Thành Nham ừm một tiếng, em cứ việc học thi, đến lúc đó ăn ngủ anh đều bao hết. Vẫn là Triệu Tĩnh đưa bọn họ tới sân bay, ngày bọn họ đến trời nắng đẹp, ngày bọn họ rời đi bầu không khí cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nham vẫn nhớ như in ngày anh rời Giang Châu nhiều năm trước, khi ấy trời có mưa phùn, đó là đặc trưng của mùa đông ở phương Nam. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Trước khi lên máy bay, Thành Nham gửi tin nhắn cho Hạ Tuyên. Tôi đi đây, Tuyên ca. Được, lên đường bình an. Thành Nham tắt điện thoại, bỏ vào túi, quay đầu nhìn Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình nghiêng đầu dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai ngày nay hắn đều ngủ không ngon, vành mắt hiện ra quầng thâm nhàn nhạt. Thành Nham đến gần, nhỏ giọng hỏi, anh có muốn đeo bịt mắt không? Giang Mộ Bình mở mí mắt khàn giọng ừ một tiếng. Giang Mộ Bình không giống Thành Nham, hắn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ngày nào cũng đảm bảo ngủ đủ giấc, đôi khi đi ngủ muộn một chút thì sẽ không đủ tinh thần. Thành Nham đeo dây thun của bịt mắt lên tai của Giang Mộ Bình, kề sát vào tai hắn thì thầm. Anh nhìn quầng thâm của anh này, người không biết còn tưởng mấy ngày nay anh và em làm chuyện gì nữa, không chịu nhận mình già là không được đâu giáo sư Giang. Giang Mộ Bình mở mắt ra trước khi Thành Nham đeo bịt mắt cho hắn. Sau khi về nhà em có thể thử xem tôi có già không? Nói xong, Giang Mộ Bình nhắm mắt lại, biểu tình như kiểu. Ai cũng không yếu, những lời này thực sự tràn đầy mị lực nam tính, Thành Nham rất thích. Anh giúp Giang Mộ Bình đeo bịt mắt, cúi người hôn lên môi hắn giống như hắn đã làm với anh khi hai người trên máy bay đến đây vậy. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Đến Bắc Thành đã là buổi trưa, hai người liền gọi về nhà. Tủ đồ của nhà họ ở tầng dưới của chung cư chất đống đồ chuyển phát nhanh, khi hai người bước vào, bảo an của tiểu khu đã cố ý nhắc nhở Thành Nham, bảo anh nhanh chóng nhận chuyển phát nhanh. Thành Nham ở Giang Châu xa xôi cũng không quên mua đồ trên mạng, khi ở Giang Châu, anh đã chuyển 10.000 tệ tiền mừng tuổi của Giang Mộ Bình cho mình vào thẻ ngân hàng. Giang Mộ Bình bật cười, tiền mừng tuổi tôi đưa em có phải hết rồi không? Em nào có hoang đàng như vậy? Thành Nham phủ nhận ngay lập tức, vẫn còn nguyên đấy. Giang Mộ Bình bấm nút thang máy, năm mới mà chuyển phát nhanh vẫn làm việc sao? Còn phải xem là công ty chuyển phát nhanh nào nữa. Thành Nham đẩy vali vào thang máy. Giang Mộ Bình hiếm khi mua hàng trực tuyến, những chiếc tủ đồ dưới đại sảnh chung cư trước đây về cơ bản đều bỏ không. Sau khi kết hôn với Thành Nham, công suất sử dụng của những chiếc tủ này đã tăng lên một cách tuyến tính. Đã mấy ngày không về nhà, trong nhà có một mùi vị khác lạ, Thành Nham rất nhạy cảm với mùi hương, vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy, vội vàng ra ban công mở cửa sổ cho thông gió. Em xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, Thành Nham nói rồi bước ra ngoài. Giang Mộ Bình kéo tay anh, nói. Để tôi đi cho, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Sau khi Giang Mộ Bình rời đi, Thành Nham thu dọn nhà cửa một chút, vứt hoa héo ở trong bình, mở vali, lấy quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Thành Nham bước đến cửa nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa là ba của Giang Mộ Bình, trên tay ông còn cầm một bó hoa nhỏ. Thành Nham mở cửa, gọi một tiếng. Ba, cha Giang ừ một tiếng, thay dép lê bước vào nhà, đưa hoa cho Thành Nham. Thành Nham nhận lấy, có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đột nhiên ba lại mua hoa? Quà ra mắt không phải mua, mà là hái ở sân trước nhà. Nghe mẹ con nói con thích hoa, ba liền hái cho con một ít cắm vào bình. Cảm ơn ba, sao hôm nay ba lại đến đây ạ? Nếu Thành Nham nhớ không nhầm thì đây phải là lần đầu tiên cha Giang đến nhà của bọn họ. Mẹ con nói hôm nay hai đứa về, hôm nay cũng vừa vặn là cuối tuần, bệnh viện không có chuyện gì, ba đến xem một lúc. Cha Giang đi tới phòng khách hỏi Thành Nham, mộ bình đâu, anh ấy xuống lầu lấy chuyển phát nhanh. Thành Nham cầm hoa đi vào bếp tìm một chiếc kéo để cắt tỉa hoa. Đúng lúc này, giọng nói của cha Giang từ trong phòng khách truyền đến. Thành Nham, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là ri, app giả mạo. Thành Nham, vâng, một tiếng, đặt hoa sang một bên và đi đến phòng khách. Anh nhìn thấy cha Giang đang đứng trong phòng khách nghiêm nghị nhìn những bức ảnh treo trên tường nền TV. Thành Nham không nghĩ chuyện này lại xảy ra, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị và không vui của cha Giang, anh đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Đây là ảnh cưới của con à, cha Giang hỏi. Thành Nham dạ một tiếng. Chụp ảnh cưới mà Giang Mộ Bình còn học được hút thuốc à, cha Giang quay đầu lại nhìn Thành Nham. Thành Nham vội vàng giải thích, không phải, ba tụi con chỉ đang tạo dáng thôi. Bất quá Giang Mộ Bình không cần phải học hút thuốc gì cả, hắn rất có thiên phú, lần đầu tiên hút thuốc hắn đã thành thạo như vậy rồi, nhưng những lời này không thể nói với cha Giang. Sao anh ấy có thể hút thuốc được? Thành Nham cười khan một tiếng. Cha Giang cau mày, chụp ảnh cưới còn có kiểu này sao? Là con đề xuất ừm, con thấy rất đẹp, bây giờ người trẻ tuổi đều lưu hành phong cách chụp ảnh cưới này sao? Thành Nham bật cười, chúng con không tính là trẻ nữa, mới 30 mấy, đang chính trực tráng niên, vẫn còn trẻ. Thành Nham mỉm cười, vâng, tâm lý tương đối trẻ cho nên con mới thích phong cách này. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là ri, app giả mạo. Cha Giang trầm ngâm gật đầu, phản ứng của ông bình thản hơn Thành Nham dự đoán rất nhiều. Thành Nham hỏi, bà không tức giận chứ? Cha Giang thắc mắc, tức giận chuyện gì? Bà không tức giận là được. Thành Nham thở phào nhẹ nhõm nói, ba còn chưa ăn cơm đúng không, ba ở lại ăn nhé, con đi làm cơm ngay. Cha Giang xua tay, không cần, lát nữa ba về nhà ăn cơm, mẹ con làm cơm rồi, ba không quen ăn cơm người khác nấu. Vâng, Thành Nham bước vào phòng bếp cầm hoa tiếp tục cắt tỉa. Cha Giang đi vòng vòng nhìn xung quanh, đi tới phòng bếp hỏi Thành Nham. Lúc thường ở nhà có phải đều là con làm cơm không? Giáo sư cũng sẽ làm. Cha Giang cau mày, kết hôn bao lâu rồi, sao con vẫn còn gọi nó như vậy? Thành Nham không thể nói rằng, con thích như vậy, vì thế anh nói, con quen rồi, lúc thường nó cũng nấu ăn. Cha Giang cười cười, bà vẫn biết nó nấu ăn ở trình độ nào, con đừng rát vàng lên mặt nó. Thành Nham nói thật, anh ấy rửa bát nhiều hơn. Cha Giang hiếm khi cười ra tiếng, thuận miệng hỏi một câu. Gần đây tình cảm của con và Mộ Bình như thế nào? Tình cảm gần đây, Thành Nham sửng sốt gật gật đầu. Tốt lắm, câu trả lời của anh nghe có vẻ hơi chiếu lệ, vì vậy cha Giang lại cau mày. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là ri, app giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phím bấm mật khẩu vang lên từ cửa, Giang Mộ Bình dường như đã trở lại. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Giang Mộ Bình đẩy xe mua sắm vào, trên xe đầy chuyển phát nhanh. Giang Mộ Bình đổi dép lê, ngẩng đầu lên. Ba, sao ba lại ở đây? Thành Nham đi tới, ngạc nhiên hỏi. Chiếc xe đẩy nhỏ này từ đâu đến? Bảo an dưới lầu cho tôi mượn, lát nữa phải trả lại cho hắn. Hắn còn chuẩn bị cái này à, hắn đặc biệt chuẩn bị cho những chủ nhà thích mua đồ. Giang Mộ Bình nói, ánh mắt chăm chú nhìn Thành Nham. Cha Giang rảnh rỗi đứng trong phòng khách khuôn mặt giống với Giang Mộ Bình đến 70, cau mày nói. Sao con lại mua nhiều đồ vậy? Thành Nham chưa kịp mở miệng thì cha Giang đã chỉ vào tấm ảnh cưới treo trên tường, bắt đầu kể tội. Chụp ảnh cưới thôi mà học được hút thuốc rồi. Sau đó, ông chỉ vào chiếc xe mua sắm chất đầy hàng chuyển phát nhanh. Phô trương lãng phí, con là một giáo sư đại học. Ba, Thành Nham ngắt lời ông, chậm rãi giơ tay lên. Đây là chuyển phát nhanh của con. Cha Giang nghẹn lại, giọng nói có chút trầm xuống. Con mua nhiều đồ như vậy. Thành Nham cười gượng, không phô trương, không lãng phí, đều là nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Ba không có ý đó, ba cũng không phải nói con. Cha Giang liếc nhìn Giang Mộ Bình, sự kiêu ngạo của ông lắng xuống phân nửa. Thực ra trước đây ông chưa bao giờ căng thẳng với Giang Mộ Bình như thế này, nhưng kể từ trước khi đi du học, Giang Mộ Bình căm ao với người trong nhà, đã chọc ông giận đến mức thiếu chút nữa nhập viện, thì hình thức ở chung của ông và Giang Mộ Bình liền biến thành như bây giờ. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp giả mạo, thật sự năm đó không thể tiếp thu, bây giờ thật vất vả để tiếp thu, thậm chí bây giờ Giang Mộ Bình cũng đã kết hôn với một người đàn ông, nhưng quan hệ của ông với Giang Mộ Bình vẫn không thể trở lại như xưa. Đã nhiều năm như vậy, ông đã quen cái hình thức ở chung này với Giang Mộ Bình, khó có thể thay đổi. Bây giờ con có hút thuốc không? Cha Giang hỏi Giang Mộ Bình. Không có, cha Giang gật đầu, liếc mắt Thành Nham. Sau này con cũng nên ít hút thuốc đi. Thành Nham mím miệng, không dám hé răng. Trước khi kết hôn với Mộ Bình, con không có quan hệ gì với nhà họ Giang, ba không có tư cách để quản con. Bây giờ con đã kết hôn với Mộ Bình, con gọi ba một tiếng ba thì con chính là con trai của ba, ba yêu cầu ở Mộ Bình như thế nào thì cũng sẽ yêu cầu con như vậy. Thành Nham gật đầu liên tục, ba cứ việc yêu cầu. Cha Giang nghiêm túc, ba nên cho con xem mấy tiêu bản phổi bị hư do hút thuốc ở trong bệnh viện. Khi còn bé, Giang Mộ Bình đã từng nhìn thấy những mẫu vật đó, cười nói. Không có chuyện gì mà ba dọa người làm gì. Giang Mộ Bình đẩy xe hàng vào phòng khách, Thành Nham lấy hàng chuyển phát nhanh ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp giả mạo, cha Giang cũng là người không mua sắm trực tuyến, biết Giang Mộ Bình không có thói quen mua đồ qua mạng, cho nên vừa rồi nhìn thấy hắn đẩy một đống chuyển phát nhanh cũng hơi kinh ngạc. Bà đến đây bằng gì? Giang Mộ Bình hỏi cha Giang. Bà có muốn ở lại dùng cơm không? Ba ngồi tàu điện ngầm đến, phải đi rồi. Cha Giang nói, buổi tối về nhà ăn cơm, Tết nhất mà không ăn nổi một bữa cơm ở nhà. Con biết rồi, con đưa ba về, không cần, nhà cách đây không xa, lái xe còn không nhanh bằng tàu điện ngầm. Vậy ba đi đường cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp giả mạo, sau khi cha Giang rời đi, Thành Nham đã cắm hoa vào trong những chiếc bình sạch sẽ xong xuôi. Giang Mộ Bình liếc nhìn những bông hoa, hỏi. Ba tôi mang chúng đến đây. Phải, ba của anh khá lãng mạn đấy. Giang Mộ Bình cười cười. Hoa hái ở vườn nhà, đúng không? Thành Nham cũng cười. Trước đây ba cũng hái rồi sao? Đúng vậy, lúc tôi và Lý Tư Chi tốt nghiệp. Giang Mộ Bình nhớ lại chuyện cũ. Còn có kỷ niệm ngày cưới với mẹ tôi nữa. Hoa này là do tự ông ấy trồng, rất quý giá. Vậy thì em có chút vinh hạnh. Thành Nham cười nói, anh và ba vẫn luôn như thế này đúng không? Thành Nham chọn ra một kiện hàng to nhất từ trong đống đồ chuyển phát nhanh. Em cảm giác hai người vừa gặp đã căng thẳng. Tôi quen rồi, Giang Mộ Bình nói, ông ấy cũng quen rồi, tôi cũng phụng bồi thói quen của ông ấy. Thành Nham ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giang Mộ Bình cũng nhìn Thành Nham. 10 năm trước tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người đàn ông. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với em. Thành Nham hỏi, có phải năm đó ba không chấp nhận anh thích đàn ông đúng không? Giang Mộ Bình ừm một tiếng, phản ứng rất dữ dội. Tôi căm ao khiến ông ấy tức giận đến sinh bệnh. Sau đó tôi đi du học cả năm trời ông ấy cũng không liên lạc với tôi. Đã nhiều năm như vậy, ba cũng đã cố gắng thay đổi. Thành Nham nói, hiện tại không phải anh đã kết hôn với em rồi sao? Tôi biết nên đôi khi tôi rất hối hận vì mình đã không chọn cách khác nhẹ nhàng hơn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp giả mạo, ba của Giang Mộ Bình đã hòa giải mọi thứ, nhưng ông vẫn chưa hòa giải với chính hắn. Thành Nham cầm lấy tay của Giang Mộ Bình, gãi gãi lòng bàn tay hắn, không nói lời nào. Thành Nham tìm một con dao, mở bưu phẩm chuyển phát nhanh, nói. Em có mua máy massage cho ba mẹ, buổi tối về nhà ăn cơm chúng ta mang qua cho họ. Còn có mấy món ăn gì làm cũng mang qua luôn. A Nham, hả, máy massage bao nhiêu tiền? Thành Nham cúi đầu nghịch máy massage, sau đó xem qua sách hướng dẫn. Em quên rồi, hình như là hơn 20.000. Giang Mộ Bình nâng cằm của anh lên, nghiêm túc hỏi anh. Sao em lại xa xỉ như vậy? Thành Nham bật cười, không nuôi em nổi sao? Phải, ai bảo tôi là quỷ nghèo? Không sao, em nuôi anh. Hết chương 55, cách chương.